1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, gia tộc bí mật. Diệp Chi lắc lắc đầu nói, Lý Lão Nhị, hảo tâm của ngươi ta dẫn, việc này đi, ta thật không thể làm, không phải ta người này không biết điều, ngươi trước đừng có gấp, hãy nghe ta nói hết. Tâm ý của ngươi, ta vô cùng cảm kích. Thật, cho tới bây giờ không ai đối ta tốt như vậy qua. Chỉ là vô công bất thụ lộc, không nhất thiết phải thế. Lại nói, chính ta bao nhiêu cân lượng, mình còn không rõ ràng lắm. Chưa cái kia khoan kim cương, ta liền không thể ôm việc này. Ngươi nhìn ta như vậy, có thể làm xưởng trưởng. Cho cười a. Lý Hòa thở dài nói, cũng không có có thể cho đùa, là nghiêm túc, rất nghiêm túc, ngươi tuyệt đối không nên tự coi nhẹ mình, ta rất tín nhiệm ngươi, lúc đi học, ngươi chính là trong lớp thành tích tốt nhất, ta cảm thấy ngươi có thể làm chức vị này, tin tưởng ta, ta nhìn rất ít người có thể nhìn lầm, nếu là tùy tiện nhìn lầm người, có thể có hôm nay dạng này sạp hàng. Có đôi khi hắn đang nghĩ, phàm là hắn đại tỷ có thể nhiều nhận biết mấy chữ. Có thể biết phương hướng không mê phương hướng. Hắn đều muốn cho Lý Mai làm cái nhà máy làm một chút. Bất quá, kỳ thật với hắn mà nói cũng là không quan trọng. Người trong nhà có thể làm ra sự nghiệp gì không sự nghiệp cũng không đáng kể. Hắn muốn là bọn hắn an ổn. Kiếm nhiều kiếm ít, dù sao đều có hắn làm chỗ dựa. Ngược lại là không có gì lo lắng, chỉ riêng ngươi biết ta có năng lực có chỗ lợi gì. Không biết còn tưởng rằng ta chưa chỗ tìm nơi nương tựa. Là đi ngươi cái kia ăn xin đây này, Diệp Chi lòng tự trọng phát làm, vẫn là chối từ, ta nói như vậy, cái này bàn cờ đường phố làm ăn có rất nhiều. Thế nhưng là tượng ngươi như thế lưu loát không nhiều, ngươi ngược lại là còn khiêm tốn. Ngươi nếu là thật chưa chút bản lãnh, ta thế nhưng là sẽ không tìm ngươi. Lý Hòa có thể nói là tận tình khuyên bảo. Nói như vậy ngươi là nhìn trúng tài hoa của ta rồi. Diệp Chi cười ha ha. Lý Lão Nhị ngươi đừng đùa. Ta một cái liền đại học đều thi không đậu người. Có thể có cái gì trông cậy vào. Ta là nam, ngươi là nữ. Không giống, ngươi không thể so sánh. Cũng không thể ganh đua so sánh, nàng điểm xuất phát nguyên bản cao hơn hắn, nhưng lại thua bởi hắn, nàng lại thế nào khả năng chưa oán khí. Ngươi xem thường ta chưa ý tứ này. Lý Hòa im lặng, cái này còn thế nào hảo hảo nói chuyện phiếm. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Diệp Chi hỏi lại, ai, ngươi coi như ta báo ân đi. Lý Hòa hít sâu một hơi, động tình nói. Đời ta thiếu người không nhiều, đại tỷ của ta, còn có Kim lão sư, đương nhiên ngươi chính là trong đó một cái kia, ngươi thiếu ta cái gì? Diệp Chi không hiểu, ta lúc đi học, toàn lớp nữ sinh chỉ có ngươi cùng Biên Mai coi trọng ta, chịu nói chuyện với ta, ta loại này nông thôn tới, vẫn là không có cơm ăn, có bao nhiêu người chê cười sao? Lý Hòa chưa nói cái kia bánh bột ngô sự tình, cái này lộ ra quá không đáng tin cậy, mặc dù trên thực tế chỉ là bởi vì một cái bánh bột ngô. Nhưng là hắn đều là xuất phát từ chân tâm, ngươi hiểu được, lúc kia, rất mẫn cảm, ngươi còn cổ vũ ta nói để ta học tập cho giỏi. Ta có cổ vũ qua ngươi, Diệp Chi nhắm mắt lại, run lấy lông mi dài. Suy nghĩ kỹ vài phút dáng vẻ, ta làm sao nghĩ không ra tới. Nhưng là, nàng có một chút rất rõ ràng. Lý Lão Nhị nói là sự thật. Vậy sẽ trong thành người xác thực không nhìn chúng bọn hắn những này nông thôn đến hài tử. Liền một kiện không có miếng vá quần áo cũng không tìm tới. Trở thành rất nhiều người chê cười đối tượng. Đúng thế, người này sẽ là toàn lớp nam sinh nữ thần. Tất cả mọi người nghĩ biện pháp nói chuyện cùng ngươi. Ngươi đương nhiên không nhớ ra được ta như vậy vô danh tiểu tốt. Lý Hoàn nói đương nhiên. Diệp Chi Phúc cười khẩy nói, nữ thần, đây cũng là cái gì tư? Trong miệng ngươi đều là chút loạn thất bát tao, khẳng định không phải tốt. Tiên nữ hạ phàm ý tứ, Diệp Chi thần sắc cổ quái nói, Lý lão nhị, ngươi không thể khi đó thầm mến ta đi. Cái kia không thể, Lý Hòa vội vàng phủ nhận, về phần đến cùng có hay không? Quỷ mới biết, bất quá mới biết yêu ngược lại là có khả năng. Không có việc gì, Diệp Chi cười ha ha, rộng lượng khoát tay một cái nói, thầm mến người của ta nhiều, ta đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Được, đại tỷ, ngươi cũng đừng tự luyến, ngày tháng năm nào chuyện, ta nghiêm chỉnh mà nói đâu. Hãng này ta liền giao cho ngươi, phần tử ta không cho ngươi nhiều. Một thành, nếu như phía sau ngươi công trạng làm tốt, cho ngươi thêm, Lý Hòa tiếp tục nói. Tiền lương là mặt khác, kỳ thật làm cũng rất đơn giản. Sẽ quản người, sẽ quản tiền, biết vào tiêu tồn là được, không có gì phức tạp. Vậy ta liền cố mà làm. Diệp Chi này lại thái độ lại là một cái bộ dáng. Tiếp đi, ai bảo ngươi như thế thành tâm đâu. Bất quá ta nếu là làm cho ngươi phá sản làm sao bây giờ? Vốn chính là một cái ngay tại đi hướng phá sản biên giới nhà máy. Lý Hòa đại khí nói, lại chênh lệch cũng không thể so đây càng kém. Nói hình như rất có đạo lý. Vậy ngươi tranh, thủ thời gian chỉnh đốn xuống. Ngày mai đi đón ban đi. Lý Hòa đưa cho nàng một cái mã số. Đi qua thành người này, họ Tề, gọi hắn Tề Hoa là được, nên lời nhắn nhủ ta đều sẽ giao phó xong, người cứ việc đi qua là được, nếu có cái gì khó xử, để hắn xử lý là được, có cái gì không hiểu được, cũng có thể tìm hắn, hắn nhưng là cái cao tài sinh, được, nghe ngươi. Diệp Chi nhìn thoáng qua dãy số, cất vào bên hông túi tiền. Vậy ngươi nhanh đi về đi, đừng đứng đây nữa, Lý Hòa thúc giục, làm sao có thể, ta còn có nhiều như vậy hóa, Tiểu Thiên đem khối tiền đâu, Diệp Chi kiên trì nói, bán bao nhiêu tính bao nhiêu, lần này bán không hết, chờ ta có thời gian, bớt thời gian, chậm rãi sẽ thanh không, khẳng định không chậm trễ ngươi sự tình, ngươi yên tâm đi, cái kia tùy ngươi đi. Ta đi trước, ngày mai liền đi, Lý Hòa cùng hắn phất phất tay, liền lái xe rời đi, chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, tại một cái dựa vào đường cái xây lên nhà hàng bên cạnh. Xuyên thấu qua nhà hàng cửa sổ thủy tinh hắn càng nhìn thấy hắn người anh em hoàn hảo. Mang theo kính mắt, vẫn là cái kia Đức Hạnh, đang cùng một đám người xa lạ nâng ly cạn chén đâu. Hắn không ngừng lại. Giả vờ như không thấy được, mình đi mình, trở lại trong thôn, trong nhà là lạnh nồi lạnh lò, đừng bảo là người, liền cái con chuột cũng không tìm tới. Phan Nghiễm Tài tới nói, nhị hòa, ban đêm đến ta cái kia uống chung, một mình ngươi còn muốn nấu cơm à? Không cần, ta đi tan nắp vậy đối phó đi. Lý Hòa dẫm lên cái ghế đem trên xà ngang mặn thịt lấy xuống. Kéo cửa lên, liền đi lão thái thái nơi đó. Lão lưỡng khẩu đã tại nhà chính cổng mang lên bản án. Phía trên chỉ có một chậu mì sợi, một bàn bã đậu trộn lẫn tuyết bên trong hống. Mặt trời cũng không xuống đi, nhan sắc đều rất chính. Nhưng là lão lưỡng khẩu cùng rất nhiều người ta đồng dạng. Thật sớm ăn cơm, chẳng những có thể lấy tiết kiệm tiền điện, còn có thể để hài tử sớm ăn chút. Trống trơn trong bụng nước, không đến mức ban đêm đái dầm. Sao ngươi lại tới đây? Lão thái thái kinh ngạc Lý Hòa tại sao trở lại. Nãy, ta tại cái này ăn. Ngươi không thể chỉ để ta ăn cái này đi. Tuyết bên trong hống mặc dù ăn với cơm, có thể rõ ràng không phải hắn đồ ăn. Lý Hòa không vui lòng. Ngươi lại đến muộn, ta cùng ngươi ra đều ăn xong. Lão thái thái tiếp nhận Lý Hòa trong tay mặn thịt, đạo, chờ một chút, cho ngươi dưa muối xào thịt, còn muốn cái gì không? Bên trong, liền cái này đi, cái khác từ bỏ, nhiều cũng ăn không hết. Lý Hòa trước chính mình đựng bát mì, nhìn một chút cổng chồng chất cục gạch, hỏi Lý Phúc Thành, ra, điểm ấy cục gạch không đủ hai bộ phòng a? Nhiều kéo điểm chính là, tiền không cần tỉnh, không đủ ta cái này có, vẫn là dựa theo mình quy hoạch, che hai bộ phòng ở, một bộ cho lão lưỡng khẩu, một bộ cho Lý Khoát, cái này lão nền tảng cho Lý Khoát. Lý Phúc Thành hút trượt xong một tô mì sợi, dừng lại, không ăn nữa, mới nói, cầm bãi tha ma khối kia ruộng cạn cùng Đông Mai ra đổi một khối nền nhà địa. Cùng người gù làm hàng xóm, cách người nhị bá, tam bá xa một chút, cũng có thể thanh tĩnh. Lý Hòa tán thưởng nói, kia là rất tốt, các người còn có thể thường xuyên kéo nhàn thoại, ngược lại là rất tốt. Ngô Đà Tử cùng Lý Phúc Thành mặc dù không phải mặc tã lớn lên, nhưng là hai người xem như lão huynh đệ, tình cảm tự nhiên là vô cùng tốt. Lý Phúc Thành đột nhiên hỏi, trước một lát, cái kia Tang Vĩnh Dương nói chuyện cùng ngươi, ngươi thế nào không để ý? Không thể như thế, cái loại người này không thèm để ý. Lý Hòa trả lời minh bạch. Tang Vĩnh Dương hòa Tang Vĩnh Ba đều là con trai của Tang Lão Thái. Một cái trên làng, từ khi hai người kia tại Tang Lão Thái cùng Ngô Đà Tử kết nhóm sinh hoạt sự tình lên làm ầm ĩ qua, Lý Hòa liền không thế nào phản ứng qua. Người à, không thể dạng này, mặt mũi liền muốn cho người ta cố ở. Như thế nào đi nữa đều là một cái trang tử. Lý Phúc Thành ngữ trọng tâm trường nói, hai người đều không xấu, chỉ là có chút quá tài. Nhận ai đặt chuyện này cũng không thể đại độ như vậy. Náo a đều là tình có thể hiểu. Lý Hòa náo không rõ lão gia tử là có ý gì. Bởi vì muốn chờ lão thái thái xào rau, hắn liền thả chậm hút trượt tốc độ. Ta nương, người phu nhân tái giá lúc đó, ta liền cũng nghĩ không thông. Cả một đời cũng rất ít bên kia liên hệ. Lý Phúc Thành vừa định sờ Lý Hòa để lên bàn thuốc lá, lại không Lý Hòa nhanh tay, đã bị Lý Hòa sở trường bên trong. Lý Hòa nói, muốn cai thuốc liền giới triệt đề, không phải nãy trông thấy lại mắng ngươi. Lý Phúc Thành tại lão thái thái ép buộc dưới, không thể không cai thuốc. Ta mười mấy tuổi liền chết lão tử, tốt xấu là cái choai choai tiểu tử. Người phu nhân tái giá về sau, ta đều ghét bỏ mất mặt, liền một lòng đi theo Lý gia qua. Không có chuyện còn cùng Ngô Đà Tử cùng một chỗ cho địa chủ gia làm công ngắn hạn, bắt cá sờ tôm, ngược lại là tiêu sái tự tại. Lý Phúc Thành cảm khái nói, người phu nhân tái giá cái này một nhà là hoàng gia Vu Trần gia. Hoàng gia Vu ngươi hiểu được đi, liền công xã cầu lớn hướng mặt trước một điểm rẽ một cái, đại dĩnh tử phía dưới, kết quả là con ma chết sớm, bệnh chết. Nàng không có lý gia tốt như vậy bà bà, chỉ có thể mang theo một nam hài tử, cũng chính là ngươi nhị gia gia cuối cùng lại tái giá đến một cái họ Tôn người ta, tiếp lấy sinh một cái nam hoa, một nữ hài tử, kết quả không biết thế nào, Tôn gia nam nhân nghĩ quẩn lại tự sát, cái này chính là lập tức mang ba đứa hài tử a. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng không biết nàng làm sao sống qua tới, một nữ nhân a. Hiện tại mới hiểu được, ta nương cả một đời là cái người cơ khổ a, là ta không hiểu sự tình, làm sao cho tới bây giờ không nghe ngươi nói qua. Lý Hòa căn bản liền chưa từng nghe qua nói qua loại sự tình này. Hắn vẫn cho là gia gia hắn chính là dòng độc đinh một cái. Ngươi là cùng mẹ khác cha huynh đệ tỉ muội bốn cái. Cũng không phải, Lý Phúc Thành thử cái răng cửa vàng khe, nói không nên lời là muốn khóc vẫn là muốn cười. Lý Hòa dựa vào trực tiếp hỏi, ra, ngươi có phải hay không có chuyện gì? Nếu là không có việc gì, Lý Phúc Thành sẽ không nói nhiều như vậy. Lý Phúc Thành hướng phía phòng bếp nhìn quanh một cái, sau đó lén lút từ miệng túi lấy ra một cái phong thư đưa cho Lý Hòa, thấp giọng nói, đừng cho ngươi nãy nhìn thấy, thư này là lưu truyện kỳ cho, để hắn đã học qua. Hắn cả một đời liền biết không được mấy chữ. Lý Hòa tại dưới đáy bàn len lén triển khai. Phong thư cùng giấy viết thư trừ nếp uốn, đều là mới tinh. Ngày tháng lạc khoản chính là gần nhất 2 ngày. Mặc dù kiểu chữ hình thức kết cấu không đủ tinh tế, nhưng là chữ viết thanh tú, tiêu sái trôi chảy. Hắn đại khái đem nội dung bên trong đọc. Viết thư người đại khái là ôm thử một chút thái độ. Nếu như Lý Phúc Thành còn tại này ở lại, xin mời nhanh đi mở ra. Mẫu tưởng A Hoa bệnh nặng, lạc khoản tính danh là một cái gọi Tôn Trường như người. Ghi chú là tôn nữ, dòng cuối cùng là liên hệ số điện thoại. Ta phu nhân này lại có hơn 90 đi. Lý Hòa đem bên trong số điện thoại lưu vào trí nhớ. Sau đó mới đem thư đưa cho Lý Phúc Thành. Hắn thật nghĩ không ra ra ra hắn lão nương, cũng chính là hắn phu nhân còn có thể thế. Mà lại, Lý Phúc Thành bệnh thế thời điểm, hắn là trông coi bên giường. Từ đầu đến cuối, đều không nghe thấy có cái gì bàn giao. Tỉ như đi nơi nào liên hệ cái gì thân thích loại hình. Kiên quyết nghĩ không ra còn có loại gia tộc này bí mật. 89 tuổi, Lý Phúc Thành trùng điệp gật đầu. Đại tôn, ta ra liền ngươi có tiền đồ. Cha ngươi, nhị bá, tam bá, đều không trông cậy được vào. Ngươi có thể hay không bồi tiếp ta đi một chuyến mở ra? Làm khó ngươi một cái. Ra, nói gì vậy đâu? Chỉ cần ngươi nói đi, chúng ta liền đi. Lý Hòa thực tế không đành lòng cự tuyệt, mà lại đời trước Lý Phúc Thành cũng chưa từng có đề cập qua yêu cầu này. Vậy làm sao cùng bà nói? Hắn không biết Lý Phúc Thành tại sao phải cõng lão thái thái. Nàng không có việc gì, ban đêm lại nói với nàng nói, nàng muốn cùng, không muốn phiền ngươi, có thể nàng vậy cái kia thân thể không tốt, không thể để cho nàng bồi tiếp. Nàng nhận biết chữ không hạn định so ta nhiều đây, dựa vào nàng biết đường, cũng là uổng công, vậy lúc nào thì đi? Đã chuẩn bị đi, Lý Hòa không do dự nữa. Lý Phúc Thành chỉ vào phong thư nói, lưu truyện kỳ nói mặt trên có điện thoại. Lý Hòa gật gật đầu, ngươi nói khi nào thì đi, ta liền sớm gọi điện thoại thông chi đi qua, ngày mai có được hay không? Lý Phúc Thành như đứa bé con đồng dạng, hỏi cẩn thận từng ly từng tí, sợ Lý Hòa không đáp ứng, vậy liền sớm một chút, bọn ta 6 giờ xuất phát, đại khái giữa trưa liền có thể đến. Lý Hòa ứng, lão nãi bưng thức ăn đi lên, chẳng những có mặn thịt, còn có một bàn rau cúc vàng trứng tráng, hai ông cháu liền không lại nhiều lời, Lý Hòa ăn xong cơm liền về nhà. Đầu tiên là dùng tay cầm điện thoại đánh trên thư điện thoại. Rất lâu đều không có người tiếp. Đánh tiếp nhiều lần, vẫn là đều không có người tiếp. Bởi vậy liền không lại quản. Tùy tiện đốt lướt nước. Tẩy xong chân đi ngủ. Hắn cảm giác đều không có ngủ bao lớn biết. Cửa liền bị đập vang lên. Ra, lúc này mới mấy điểm. Lý Hòa con mắt đều không có mở ra. Sợ ngươi ngủ qua. Lý Phúc Thành nói, tranh thủ thời gian đánh răng rửa mặt, người nãy nướng bánh bột ngô, ăn chút liền đi. Thừa dịp Lý Hòa đi đánh răng rửa mặt công phu, hắn còn chi kỷ giúp đỡ cho đổ nước sôi. Pha xong trà, Lý Hòa dở khóc dở cười, đánh răng cũng cực nhanh, liền bánh bột ngô đều không lo được ăn. Theo trong dương hành lý tìm mấy món thay giặt quần áo. Cầm một bộ đi ra ngoài cần thiết địa đồ, liền mang theo Lý Phúc Thành rời đi, vừa lái xe một bên ăn bánh bột ngô, sợ trên đường không có trạm xăng dầu, tại công xã liền đem mấy cái dự bị mỡ lợn thùng đều thêm đầy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.